Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất liền bị quái vật khổng lồ bốc lên trên biển che khuất. Bộ đội trên bờ bị người cá hung mãnh dày đặc dọc theo vách đá đoạn đường leo lên trên buộc phải lui về phía sau. Đám nhân ngư liên tiếp nhảy lên người vong linh triệu hoán thể mở ra miệng máu lớn. Dùng răng cá mập sắc bén gặm cắn thân thể vong linh triệu hoán thể. Năng lực cắn nuốt của nhân ngư thấy rõ. Dưới số lượng nghiền ép, số lượng vong linh triệu hoán thể giảm mạnh. Biển dưới vách đá đang gầm gừ. Vẫn còn người và cá leo lên. Huỳnh bởi vì sợ hãi mà nâng súng trường lên. Nhắm ngay một con nhân ngư nhào tới trước mặt. Nhưng mà Alpha phiến vảy hoa lệ kia tốc độ cực nhanh. Vung đuôi cá liền từ dưới thước súng tránh thoát. Đom đóm hoảng hốt lui về phía sau. Vốn tưởng rằng nhân ngư kia đã đi rồi. Nhưng sau lưng đột nhiên lạnh lẽo. Một thân thể lạnh như băng quấn lên. Cổ được bao quanh bởi một đôi cánh tay ướt át trắng nõn. Vảy màu hồng chuyển đổi lưu quang tràn đầy. Giữa ngón tay có màng. Móng tay bén nhọn. Một đôi mắt yêu diễm cùng ánh mắt không biết làm sao của Huỳnh nhìn nhau. Alpha nhân ngư mềm mại từ giữa bơi đến phương hướng đối mặt với hắn. Lưỡi liếm bên cổ hắn, ngữ điệu mị hoặc, OB, nhân ngư là gia tộc mẫu hệ, Alpha dựa vào nịnh nọt Omega. Phần lớn nhân ngư vảy xám xịt, thân thể cường tráng cao lớn, khát máu hiếu chiến, gánh vác nhiệm vụ bảo vệ tộc quần. Gần trăm năm qua, Grimbot quyền lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại vẫn luôn là đối tượng mà hải tộc ngưỡng mộ sùng bái. Dưới đáy biển, Omega nhỏ xinh đẹp và đáng yêu là rất hiếm. Nhân ngư nhìn thấy o mềm mại trên đất liền không thể tránh khỏi bị thu hút một cách tự nhiên. Tiếng kêu dài rằng giặc tràn ngập cảnh báo uy nghiêm vang lên từ bờ biển. Alpha nhân ngư bị vương trấn nhiếp. Hôn má hắn một cái rồi nhanh chóng bỏ về phía chiến trường. A, Huỳnh ôm súng. Mặt trở nên nóng bỏng đỏ bừng. Cũng may quần áo tác chiến coi như dày có thể che khuất cái mông lấp lánh của hắn. Cự long trong biển nghe thấy Rimbot khóc lóc kể lể. Đường vân bì giáp phẫn nộ sáng lên kim hồng quang lộ. Giống như nham thạch nóng bỏng chảy xuôi giữa nham thạch đen kịt. Một cái móng vuốt khổng lồ của rồng viền chậm rãi đặt trên vách đá. Vách đá ở lòng bàn tay bà ta tựa như bùn nhão. Bị dẫm xuống biển. Bùn tan chảy rồi hòa nhập với nước biển. Mỗi bước tiến về phía trước thì có một tảng đá núi lớn bị nhấn vào nước. Mực nước không ngừng dâng cao. Diện tích đất hạn chế đang thu hẹp lại. Bà ta đang ăn thịt, đất. Hà Sở Vị nhìn thấy cảnh tượng giật gân này trên trực thăng. Vội vàng báo cáo lên cấp trên. Cấp trên trả lời. Chúng tôi đang yêu cầu hội trưởng IOA đến để can thiệp đàm phán với người đứng đầu bên họ. Trong thời gian này người của chúng ta phải không xung đột với hải tộc để tránh sự tức giận hơn của thủ lĩnh hải tộc. Rõ, Vĩnh Sinh vong linh vẫn vây quanh máy bay viện hộ. Hắn ngửi được mùi của người nam nhân kia. Vì thế phát cuồng, nhưng hắn đã mất đi một cánh tay cùng tay kia. Chỉ có thể dùng thân thể hư hại trùng trùng điệp điệp va chạm vào máy bay viện hộ để phát tiết phẫn nộ. Nhân viên y tế ôm đầu thoát khỏi phạm vi công kích của vong linh. Grimbot từ trong biển đi lên, đuôi cá biến thành hai chân thon dài, nước biển ngưng kết thành tơ lụa, quấn quanh thân thể anh. Anh giống như từ trong bích họa thần bí Hy Lạp cổ đại đi ra. Mỗi một bước rơi xuống đất dưới chân đều sẽ xẹt nở ra vài đạo tia chớp. Grimbot đi tới bên cạnh máy bay cứu hộ, một quyền đấm xuyên qua vách ngoài máy bay, kéo sống người cha của chân lý đang toàn thân cắm thiết bị cấp cứu bên trong ra. Nắm chặt cổ hắn xách trong tay như xách một con da súc da cầm cũng không khác nhau là mấy. Các bác sĩ cứu hộ gần đó căn bản không dám tới gần ngăn cản. Chỉ sợ đi thêm một bước nữa sẽ bị điện cao áp đánh thành cho bụi. Grimbot kéo nam nhân kia. Từng bước đi về phía vong linh. Nam nhân thống khổ muốn mở tay nắm trên cổ mình. Nhưng ngón tay nhìn như gầy gò kia bất luận hắn giãy giụa như thế nào cũng không nhúc nhích. Nam nhân chỉ có thể tùy ý cho nhân ngư nắm chặt. Ở trên mặt đất sỏi kéo ra một vết trắng. Grimbot nhấc người đàn ông chỉ còn lại một hơi thở trong tay. nói với Vong Linh, muốn lấy đồ của ta ra mà đổi lấy. Vĩnh Sinh Vong Linh vừa thấy mặt người đàn ông kia, tiếng cười đều trở nên chói tai hơn. Hắn từ trong túi lấy ra một viên trân châu lớn màu hồng phấn, ném lên không trung, trân châu lơ lửng trước mặt hắn. Người nói cái này, dù sao cũng vô dụng, cho người đấy. Trân châu tự động phiêu phù dưới áo choàng vải trắng của Vĩnh Sinh Vong Linh. Thân thể duỗi ra thành một thiếu niên mắt xanh trắng nõn. Đội áo choàng Vong Linh đứng trên mặt đất, chân bé để lại một vết thương còn chưa khép lại, là vết sẹo còn sót lại từ vảy Siren. Trân châu chẳng qua chỉ là một thân thể đã sớm tử vong. Bởi vì sử dụng áo choàng Vong Linh để tồn tại mới có thể đạt được ý thức. Linh hồn của bé đã bị Bạch Sở Niên hủy diệt, thi thể cũng không cách nào du đãng ở thế gian quá lâu. Đi đi, ngươi chần chờ cái gì? Vĩnh Sinh Vong Linh từ phía sau đụng bé một cái. Trân châu có chút chần chờ. Cẩn thận đi về phía Rimbot. Cách Rimbot còn 2-3 thước. Liền sợ hãi dừng lại. Giống như tiểu hài tử đang nắm chặt bài thi điểm kém trần trừ đứng ở ngoài cửa. Rimbot đem nam nhân trong tay ném cho Vong Linh. Một gối ngồi xổm xuống. Hướng trân châu giang tay ra. Ánh mắt màu lam của trân châu bỗng nhiên sáng ngời lên. Bước nhanh một đường chạy tới nhào vào trong ngực Rimbot. Siren, trân châu mềm mại ôm cổ Rimbot. Sùng kính gọi tên vương. Là Đai Ma, cha, Rimbot sửa lại lời bé. Đai Ma, trân châu vùi má vào cổ Rimbot hôn anh một cách thân mật nói. Bolia Iwi, con có tội. Rimbot cúi đầu hôn mi tâm bé. Blazi Kimo. Slenmay Kimo, ban phước cho con, an nghỉ đi. Sau khi Vĩnh Sinh Vong Linh có được nam nhân kia, hưng phấn ở dưới chân trải ra một mặt Pandora ma kính. Vong Linh giang hai tay, dưới chân gương phản chiếu một vị thiên sứ màu vàng. Bàn tay ăn xin dưới chân thiên sứ trong gương tương ứng với bàn tay vặn vẹo bên ngoài gương. Vong Linh mỉm cười, khả năng G1, thiên sứ dưới thuyền, cứu mạng. Cứu mạng, nam nhân sợ hãi liều mạng đứng lên muốn chạy trốn nhưng lại bị tay quỷ trong gương quấn lấy tay chân. Từng tấc hướng trong gương kéo vào. Ở bên trong cảm nhận được sự vĩnh cửu đi. Ngươi sẽ nhìn thấy con trai thân yêu của ngươi. Sau này mỗi một ngày, các ngươi đều sẽ trải nghiệm tử pháp rơi lầu. Vong Linh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Biến động trong cơ thể từng trận phóng xạ ra bên ngoài. Đội viên cùng bác sĩ bị dao động này ảnh hưởng, bất ngờ không kịp đề phòng phun ra một ngụm máu tươi. Liệt trên mặt đất, Hàn Hành Khiêm bảo vệ bác sĩ Trung ở phía sau. Nhưng sự biến động của thí nghiệm thể trong giai đoạn xấu đi đối với hắn mà nói cũng có tác động không nhỏ. Nhiều ngày như vậy không có bổ sung thêm, năng lượng Vong Linh cũng nên hao hết rồi. Hàn Hành Khiêm tuy rằng còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng khóe môi cũng không ngừng chảy tơ máu ra bên ngoài. Trân châu ôm Rimbot hồi lâu mới lưu luyến không rời buông tay ra. Bĩu môi ngoan ngoãn hôn lên gò má Rimbot. Sau đó đẩy Rimbot ra. Từ trên người anh nhảy xuống. Trân châu chạy về phía Vong Linh hóa thành một đạo tia chớp màu tím. Đột nhiên hiện hình phía sau Vong Linh. Ôm chặt lấy thân thể Vong Linh. Nặng nề rơi xuống trong gương. Khi trân châu chìm vào gương, ngửa đầu nói với Rimbot bằng miệng. Đai Ma, Oni, cha ơi, vĩnh biệt, Vong Linh không hề phòng bị bé con kéo xuống nước. Hai chân trân châu khép lại khôi phục đuôi cá trắng tinh. Gắt gao ôm Vong Linh bơi vào sâu trong ma kính. Vĩnh Sinh Vong Linh rơi vào trong gương. Thiên sứ màu vàng trong gương bị đổi lại. Thiên sứ giang ra 6 cánh. Hai tay ôm mình. Lồng vũ màu vàng phiêu linh, là Kim Hy, Hàn Hành Khiêm nhận ra, khi hắn và Tiểu Bạch đi điều tra tình huống của trường trung học Hồng Ly. Ảnh chụp của bạn học Kim Hy có đặt dưới tấm kính trên bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm. Rimbot bước lên gương, hóa thân thành tia chớp màu lam xuất hiện trước mặt thiên sứ. Giữ chặt cổ thiên sứ, triệu ra một thanh chủy thủ thép thủy hóa cắm vào trong trái tim thiên sứ. Động tác sắc bén, không có một tia do dự. Kim sắc thiên sứ vịn chủy thủ đang cắm ở ngực ngã xuống. Nằm trên gương kịch liệt thở dốc, chỉ thủ thép thủy hóa tiêu tán. Vết thương của thiên sứ bắt đầu chậm rãi khép lại. Mà trên ma kính, tất cả đội viên trọng thương sắp chết bỗng nhiên cảm thấy thống khổ giảm bớt. Vết thương trên người cùng với thương thế của thiên sứ cùng nhau khép lại. Khả năng G1 của Kim Hy là thiên sứ trên mây. Khi mức độ chấn thương của hắn trùng khớp với người bị thương, sẽ dẫn dắt những người bị thương cùng nhau hồi phục. Khói thuốc súng trên chiến trường dần dần tản đi. Các chiến sĩ trọng thương ngã xuống đất kinh ngạc kiểm tra vết thương trên người mình. Kinh ngạc đứng lên, lật xem hai tay cùng tứ chi. Ma kính vong linh biến mất. Chân châu chỉ còn lại một cái vỏ rỗng rơi trên mặt đất. Mặt ngoài trơn bóng đập ra vết nứt cùng lỗ thủng. Một luồng gió nhẹ thổi tới. Chân châu trắng nát cuồn cuộn lăn về phía nước biển. Ở trong hạt cát và cỏ nước tìm được hạt thủy tinh dâu tây sữa mà Bạch Sở Niên nén ra. Đem hạt thủy tinh bọc vào trong vỏ rỗng của mình. Biến mất ở biển rộng vô biên vô tận. Grimbot đứng im lặng một lúc. Hồi lâu, anh xoay người đi về phía bờ. Nhẹ người nhảy về phía sau. Ngồi trên đỉnh đầu cự thú Hải Long. Khinh miệt nhìn lướt qua nhân loại dưới chân. Bảo thạch mắt xanh lạnh lùng quét qua. Trốn đi, nể tình tiểu bạch, cho các ngươi cơ hội sống. Rồng biển nâng móng vuốt lên. Bò về phía đất liền phía trước. Mỗi bước bà ta rơi xuống thì một mảnh đất dưới móng vuốt sẽ rơi xuống đại dương. Tan chảy thành nước, hợp với biển. Xin hãy dừng lại. Hội trưởng chúng tôi có lời muốn nói. Làm ơn hãy dừng lại. Một đặc vụ IOA bưng máy tính xách tay chắn đến trước mặt rồng biển. Trên máy tính hiển thị cuộc gọi video trực tiếp của Ngôn Giật. Trên màn hình Ngôn Giật mặc quân phục. Tay nâng mũ quân đội. Nghiêm túc mà không mất đi cung kính. Siren, thật xin lỗi, lúc này tôi đang tiến hành công tác bắt ngải liên. Không thể trực tiếp ra mặt trực tiếp. Mong cậu hãy bình tĩnh. Đừng xúc động. Grimbot nhướng mày. Ngôn Giật, người muốn đối kháng với ta sao? Ngôn Giật trả lời. Tôi không muốn. Tôi biết cậu mất đi tiểu bạch rất đau khổ. Chúng tôi cũng đau lòng như vậy. Nhưng đất đai vô tội. Để cho tất cả mọi người cùng chôn cùng cũng không cứu được tiểu bạch. Grimbot đột nhiên mở to hai mắt. Ngón tay đặt trên lân giáp rồng biển càng dùng sức. Gân xanh nổi lên, vô tội sao, toàn bộ tuổi thọ của em ấy không quá 100 năm. Ta muốn yên ổn bồi em ấy đến khi sinh mệnh chấm dứt. Vì sao phải cướp em ấy từ trong tay ta đi, giết người ta yêu, hủy đi hải dương của ta. Ta không phân biệt được sự khác biệt của các ngươi đều đáng chết. Tiểu Bạch sẽ không muốn nhìn thấy cục diện đất liền bị tiêu diệt. Đúng không, ánh mắt Grimbot run rẩy. Trầm mặc thật lâu, rời đi đi, Ngôn Giật khẩn thiết khuyên nhủ. Được, ta có thể không động thủ, nhưng ta nên nói với ngươi một điều. Grimbot giơ tay cầm lên thủy tinh cầu mà Bạch Sở Niên dùng hủy diệt nén thành. Bên trong thủy tinh cầu trắng tinh chứa một mảnh lân phiến màu lam xinh đẹp. Lân phiến Siren bị hủy diệt nén ở bên trong. Năng lực tinh lọc của ta cũng bị phong ấn. Grimbot cười một tiếng. Hải tộc cung dưỡng nhân loại ngàn vạn năm, dư thủ dư cầu, hiện tại ta thu hồi tất cả ân tứ, tự sinh tự diệt đi, thành ngữ tiếng Trung, lấy bất cứ thứ gì từ ta mà ngươi muốn, chờ ngươi bắt được ngải liên đưa đến Caribe, cùng ta đổi một cơ hội khác nói chuyện. Grimbot vỗ vỗ lân giáp của rồng biển, chúng ta đi, hai chân anh hợp thành đuôi cá, nhảy xuống biển. Rồng biển kéo thân hình khổng lồ nặng nề xoay chuyển phương hướng. Chìm xuống nước, nhân ngư trên bờ nhao nhao đi theo vào nước. Mùa hè nóng nắng, mặt biển lại bắt đầu đóng băng. Một lớp đóng băng bắt đầu kéo dài từ vách đá, ngưng kết về phía giữa biển, bao trùm toàn bộ biển. Sau khi rời đi, Grimbot chìm xuống biển sâu, trốn trong khe hở suy đồi ngủ nửa tháng. Những con cá nhỏ trong san hô ân cần bơi đến mát xa và làm sạch cơ thể cho Grimbot bằng nụ hôn bằng miệng. Grimbot trở mình, không kiên nhẫn quét qua một con cá nhỏ vụng về. Cút đi, nhân ngư mệt mỏi xoay người. Nằm sấp trong một cái giường xà cừ mềm mại ngẩn người. Bên cạnh đặt một con sò điệp, chậm rãi mở vỏ sò. bên trong chứa viên thủy tinh trắng nhỏ. Grimbot cầm lấy quả thủy tinh cầu tiểu bạch quan sát, khẽ lắc lư một chút. Quả cầu thủy tinh liền meo lên một tiếng, nhân ngư hôn lên quả thủy tinh cầu màu trắng nhỏ. Quả thủy tinh cầu lập tức từ trắng tinh biến thành hồng phấn, còn có chút nóng lên. Điều này làm cho anh được an ủi rất nhiều. Thổi một quả bong bóng đem hạt thủy tinh đặt ở bên trong, mang theo tiểu bạch tản bộ trong biển. Dòng nước ấm của vịnh Mexico khởi hành từ eo biển Florida bao bọc sự ấm áp quét qua Đại Tây Dương. Grimbot chỉ có thể tìm thấy một chút dấu vết trên đất liền trong đại dương. Sợ tiểu bạch nhớ quê hương, vì vậy cầm thủy tinh cầu vào dòng hải lưu ấm áp, để cho miêu cầu cảm nhận hình dạng của gió. Giới thiệu tên của hắn với gió lưu lang. Cách chương.